Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 767, hai truyền một bắn. Best best, nghiêng nhét phải đường, cầu mần rốt cục đi lên rồi. Motion trong thanh âm mang theo chờ đợi, nửa chặng sau đã đem gần 20 phút đồng hồ rồi. MU còn không có cân bằng tỷ số điểm số. Tiếp vào nghiêng nhét cầu mần thả chậm tốc độ. Vung chân làm bộ trực tiếp 45 độ truyền trong dẫn tới trước mặt Touré đi chặn đường. Sau đó cầu mần nhẹ nhàng đem bóng hướng phía trước đưa. Lượn quanh cái vòng từ cầu mần cạnh ngoài giết ra Milner đuổi kịp bóng ra lập tức truyền trong. Milner truyền trong. Lukaku, thi cơ đánh đầu giải vây. Chiêm Tuấn thanh âm lớn rồi lên. Thomas Müller cầm banh, thi cơ giải vây đánh đầu đỉnh có chút thấp, chính rơi vào lớn cấm khu bên ngoài không người phòng thủ Thomas Müller bên người. Nhị Oa đầu gối dừng lại làm bộ lăng không rút bắn. Nhưng sau một khắc, Thomas Müller chân trái chân trong sườn lăng không một mặt, một bóng người đột nhiên xếp sau chen vào giết vào cấm khu. Hắn tốc độ không tính nhanh, nhưng đã lên nhanh hắn ung dung lướt qua những cái kia gần như cứng đờ hậu vệ. Thấp lấy thân thể tránh thoát thi câu ala chảnh chữ tay. Bess đánh đầu một điểm giết vào nhỏ cấm khu. Úp úp, Bess, ngang truyền, Guo, Senegal biên phong Mane liên tràng vào bóng. Xông ra cấm khu Mane tới rồi cái trước lộn mèo chúc mừng động tác. Nhưng sau đó liền bị Bess cùng câu mần ôm lấy. Trên khán đài sân nhà fan hâm mộ bóng đá đã bắt đầu hát vang Mane Chica rồi. Vị này Senegal cầu thủ chỉ dùng 3 trận tranh tài liền chinh phục bọn họ. Bên sân Pochettino có chút đắc ý. Hướng về phía Zetu, Mai Phelan nhún nhún vai. Nhìn, Bess luôn có đạo lý. Thật không biết rõ Pochettino có cái gì tốt đắc ý. Rất có ý tứ vào bóng A. Ở thời gian dài chủ công cánh trái sau, Bess đột nhiên đem bóng đưa đến phải đường. Milner truyền trong tuy nhiên không thể chế tạo sút gôn, nhưng tiếp xuống hai lần tiến công đắc thủ. Chiêm Tuấn cười nói, Milner chạy vị, Bess xếp sau chen vào. Đó là cái rất thành thục xáo lộ. QPA hậu vệ nhóm rõ ràng không có chú ý tới Bess chen vào. Trương Lục điểm ra mấu chốt. Bess thời gian dài ở giữa sân khống chế bóng tổ chức. Tuy nhiên QPA biết rõ Bess là cực kỳ có uy hiếp. Nhưng bọn hắn vẫn là không để ý đến Bess lúc này. Trên màn hình lớn lặp đi lặp lại trở về thả Bess trước cắm ống kính. Cùng với Thomas Müller lăng không chọn truyền. Bộ này chiến thuật cùng Barcelona tiết tấu biến hóa có cách làm khác nhau. Kết quả như nhau chi diệu. Mặc dù không có thời gian dài khống chế bóng, nhưng Bess thủy chung dẫn đạo đội bóng chủ công đối phương cánh trái. Cái này là cái thứ nhất biến hóa, nhưng bởi vì già Red Nap cay độc, vậy bởi vì Bess vị trí triệt thoái phía sau không cách nào cho đối phương cấm khu làm áp lực. QPA phòng thủ trận hình cũng không có bị kéo tán, cũng không có nghiêm trọng nghiêng. Cho nên Milner truyền trong không thể chế tạo ra uy hiếp. Nhưng sau đó MU cái thứ hai biến hóa xuất hiện rồi. Ở Milner truyền trong thời điểm, Lukaku cùng Mane đều ở cấm khu bên trong. Mà hai tiền đạo Thomas Müller đột nhiên triệt thoái phía sau tìm tới rồi không gian. Bess cao tốc trước cắm giết vào cấm khu. Hai người một trước một sau phản cắm để QPA phòng thủ hậu phương xuất hiện hỗn loạn. Kỳ thật Thomas Müller lăng không chọn truyền là cái ngoài ý muốn. Hơn nữa Bess trước cắm thời cơ cũng không có nắm chắc tốt. Nguyên bản hắn hẳn là ở Milner truyền trong thời khắc đó cắm vào cấm khu đi tìm cơ hội. Nhưng Nhị Oa vừa vặn tiếp vào rồi đối phương hậu vệ giải vây bóng. Linh cơ khẽ động chọn truyền để Bess thuận lợi từ đám người bên trong giết ra. Nhẹ nhóm kiến tạo Mane phá cửa. Tuy nhiên có trùng hợp, nhưng Nhị Oa có thể dùng triệt thoái phía sau tìm kiếm được không người phòng thủ không gian. Bess có thể cao tốc cắm vào cấm khu gây ra hỗn loạn, thậm chí uy hiếp. Cái này cũng không phải là trùng hợp. Trên khán đài, fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô càng ngày càng vang dội. QPR các cầu thủ từng tái đều ủ rũ vô cùng. Bọn họ đã đầy đủ cố gắng, nhưng đối phương vào bóng lại có vẻ nhẹ nhàng như thường. Mane là ở trước cửa 1 mét chỗ đem bóng đẩy vào khoảng không. Pochettino lập tức dùng Valencia thay đổi rồi Coleman tăng cường đường biên tiến công. Để Milner trở lại trung lộ, Bess bắt đầu vị trí trước nâng làm áp lực. Tuy nhiên Jared Knapp ở bên sân cao giống chỉ huy phòng thủ làm trọng. Nhưng trên trận cầu thủ rõ ràng tâm không đủ. Vẻn vẹn sau 3 phút, Mane phía trước trận sườn trái thành công cắt bóng ngang truyền. Bess lớn cấm khu bên ngoài liên tục sút gôn, động tác giả lừa qua đối phương tiền vệ phòng ngự. Sandro sau đó tinh diệu chọn truyền tống đến sườn phải. Valencia, úp úp, hắn trực tiếp lội bóng tiến vào cấm khu. Penalty, đích, trọng tài chính ngón tay hướng rồi penalty điểm. Đó là cái không có vấn đề gì cả penalty. Bị đánh xuyên sau lưng bên trái hậu vệ Touré từ sau bên cạnh đẩy ngã Valencia. Đây là cái sau ra sân sau lần thứ nhất chạm bóng. Thần kỳ thay người A. Chiêm Tuấn cho Pochettino điểm khen. Griezmann không ở, Trương Lục Lực chú ý ở penalty chủ phạt trên. Griezmann là penalty thứ nhất chủ phạt tay. Hắn không ở trên sân. Bess việc nhân đức không nhường ai tiếp nhận Milner quăng ra bóng ra. QPR thủ môn Green xem như Premier League lão tướng rồi. Từng tại Norwich, West Ham United hiệu lực. Hơn nữa còn nhiều lần trúng tuyển đội tuyển quốc gia Anh. Bất quá Bess đối nó ấn tượng. 2015 World Cup. Chính là hắn đem nước Mỹ giữa trận Dempsey không có chút nào uy hiếp sút xa từ dưới nách để lọt vào bóng cửa, mắt liếc chính đang nhảy mì sợi múa Green. Bess quay đầu đi xem trọng tài chính. Đích, nghe được tiếng còi, Bess chỉ chạy lấy đà một bước. Huy động chân phải, back, Green không phản ứng chút nào đứng ở khung thành trung lộ. Hắn còn suy đoán đối phương sẽ tới hay không một cước thìa đâu. Kết quả Bess lựa chọn rồi bảo đảm nhất, cũng dễ dàng nhất đá bay sút gôn phương thức. Bóng ra hóa thành bạch quang thẳng tắp chui vào rồi khung thành phải trên góc. Đây là trên lý luận góc chết, nghịch chuyển rồi điểm số. Nhưng Bess không có nhiều hưng phấn, chỉ hướng phía tư lây chi phúc đức trên khán đài đáng tin fan hâm mộ bóng đá phất phất tay. Bên sân già Red Knapp rất là bất đắc dĩ, buông buông tay đối với trên trận các cầu thủ làm rồi cái tiến công dùng tay ra hiệu. Hiện tại không được chọn rồi, Pochettino lần nữa làm ra điều chỉnh, dùng Lingard thay đổi rồi Milner tăng cường tiến công. Hiện tại muốn là vào bóng, Bess vỗ vỗ Lingard bả vai, sức chạy nhiều một điểm, có khả năng liền xéo xuống cắm vào cấm khu tìm cơ hội. 2-1 dẫn trước sau, Bess chỉ huy đội bóng hơi chút triệt thoái phía sau. Ở giữa sân dùng áp bức thức phòng thủ đối kháng QPR phản công. Dưới loại tình huống này, Lingard sức chạy năng lực, hiệp phòng năng lực hiện ra lâm ly tận gửi. Kỳ thật, đây là QPR thời khắc nguy hiểm nhất. Chiêm Tuấn như thế lời bình, chỉ cần một lần phản kích, liền có thể giết chết tranh tài. Chiêm Tuấn tiên đoán rất nhanh đến mức để nghiệm chứng. Thứ 82 phút đồng hồ, Lingard cùng Schneiderlin liên thủ cắt bóng. Bess dùng một cái xảo diệu để bóng động tác đem Sandro lắc ngược lại. Sau đó đưa ra nghiêng nhét. Úp úp, lại là Mane. Lần này Mane phía trước có mảng lớn chỗ trống. Hắn bắt đầu lên nhanh, thuận lợi gạt rơi thi cơ sau giết vào cấm khu ngang truyền. Mane, thật nhanh, ngang truyền, khoảng không rồi, Lukaku. Còn có, Bess, úp úp úp, gót chân, Lukaku sút gôn bị nhào ra sau. Bóng ra rơi xuống cao tốc trước cắm Bess sau lưng. hắn kéo ở phía sau chân phải gót chân thuận thế một đệm. Bóng ra từ hắn đỉnh đầu bay qua, bay vào nhỏ cấm khu, chính chính tốt rơi vào trước cắm linh gớt trước người. Linh gớt không cần nghĩ ngợi thẳng băng MU chân tới rồi chân lực lượng lớn rút bắn. Guau, 3-1, linh gớt vì MU khóa chặt thắng cục. Đây là hắn hai cái trận đấu mùa giải cái thứ nhất thi đấu vòng tròn vào bóng. Lại một cái hồng tiểu quỷ. Già Red Nap thất vọng hai tay cắm túi đứng ở bên sân. Best 2 truyền một bắn để trước mặt hắn hai tuần vất vả công việc tan thành bọt nước. Lingard rơi múa để trên khán đài fan hâm mộ bóng đá nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra. Best đặc biệt đứng xa xa. Thời khắc cuối cùng, Schneiderlin ở phạt góc bên trong đánh đầu đưa đò. Kiến tạo Lukaku đánh vào một bóng. Đem điểm số dừng hình ảnh vì 4-1. Bên sân Pochettino ở trong lòng nghĩ như vậy. Từ đội bóng góc độ cân nhắc, đuổi đi Pogba, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Best 2 truyền một bắn lần nữa trở thành toàn trường tốt nhất. Thomas Müller hai lần kiến tạo, Mane, Lukaku cũng đều có vào bóng. Mấu chốt là giữa trước trận tổ chức trôi chảy, chạy vị rõ ràng. Cho dù là đối mặt thùng sắt trận cũng có thể ung dung không vội. Hơn nữa trong đội bầu không khí cũng phi thường đoàn kết. Nhưng đối với mình cái này tư lịch còn thấp huấn luyện viên chính tới nói liền có chút tàn khốc rồi. Có Bess ở, chính mình liền không có biện pháp khống chế chi này đội bóng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.